Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 24 giờ 24, thật nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Thư Tình vừa mới thắt dây an toàn xong, bên tai liền truyền đến câu hỏi kỳ lạ của Hoắc Vân Thành. Bắt cóc, cái quỷ gì? Mạch não của người đàn ông này cũng quá kỳ quái rồi. Advertisement, Thư Tình lắc đầu. Không có, không có. Nói cách khác, cô gái năm đó không thể nào là Thư Tình. Ánh mắt Hoắc Vân Thành tối sầm lại. Trên gương mặt tuấn tú thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Thư Tình mím môi, cảm thấy có chút khó hiểu. Anh có ý gì đây? Hy vọng cô bị bắt cóc. Trên đường về hai người không nói gì. Về đến nhà, mẹ Hoắc đưa cho Hoắc Vân Thành một tấm thiệp màu đỏ. Cuối tuần này là đại thọ 70 của Từ lão gia tử. Đừng quên, thọ yến của Từ lão gia tử được cử hành tại khách sạn Hoàng gia xa hoa bậc nhất thành phố A. Người đến tham dự đều là những nhân vật tai to mặt lớn. Đối với một bữa tiệc như vậy, Thư Tình chẳng thèm để tâm. Nhưng không chịu được mới sáng sớm đã bị mẹ Hoắc gọi dậy. Mẹ Hoắc nghiêm mặt trừng mắt nhìn Thư Tình một cái. Đừng làm Hoắc gia mất mặt. Bữa tiệc linh đình, vô cùng náo nhiệt, nhưng Thư Tình lại cảm thấy nhàm chán. Nhìn thoáng qua người đàn ông đang tỏa sáng trong đám đông. Thư Tình đứng dậy, muốn lên sân thượng để hít thở không khí. Đi được mấy bước lại bị một đám người chặn đường. Là Từ Uyển Nhi cùng mấy người bạn thân của cô ta. Từ Uyển Nhi đưa tay ra. Trên ngón tay trắng nõn đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Khiến cho cô ta càng thêm quý phái sang trọng. Cô ta cố ý liếc Thư Tình một cái. Nhếch môi nở nụ cười đắc ý, thấy không? Đây là do bậc thầy nổi tiếng thế giới Ada thiết kế đó. Giới hạn số lượng toàn cầu. Ông nội đã mua nó từ một cuộc đấu giá ở Paris vào sinh nhật năm ngoái của tôi. Thật đẹp, bạn của Từ Uyển Nhi không ngừng khen ngợi. Chỉ có Uyển Nhi nhà chúng ta mới xứng với chiếc nhẫn cao quý như vậy. Thật nhàm chán, Thư Tình liếc chiếc nhẫn kim cương trên tay Từ Uyển Nhi một cái. Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng viên kim cương hơi nhỏ, kém xa chiếc ông nội tặng cô. Làm ơn cho qua, Thư Tình lập tức lướt qua bọn họ. Đi thẳng về phía trước, không hề quay đầu, phía sau truyền đến giọng nói khinh thường của Từ Uyển Nhi. Người nhà quê đúng là người nhà quê. Thư Tình ở trên sân thượng một lúc, khi quay lại bữa tiệc, một người phục vụ chỉ vào cô, la lên, là cô ấy, người vừa rồi tôi nhìn thấy chính là cô ấy. Thư Tình dừng lại, người này có bệnh à, vô duyên vô cớ chỉ vào cô làm gì? Từ Uyển Nhi nghe vậy. Bước nhanh đến trước mặt Thư Tình. Quát hỏi, Thư Tình, hóa ra thật sự là cô trộm nhẫn kim cương của tôi, cách chương.